Tại hạ không phải là nữ. Chương 1140, cải thiện nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chơ Nanh, Edit, Bồng Bồng. Thân phận các trưởng lão nguyên liệu điện này tuy rằng cùng Ngô Minh so sánh với nhau còn không bì kịp. Nhưng các nàng tới nơi này hiệu quả lại không thua gì đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra là một cái từ ngữ phi thường làm cho người ta vặn vẹo. Thời điểm còn đi học, Ngô Minh có thể từ sự biến hóa của đồ ăn canteen mà chuẩn xác nhận biết đoàn thanh tra đã đến. Thậm chí là đoàn kiểm tra ở đẳng cấp nào. Nếu là trong bánh bao có xuất hiện sớ thịt, như vậy chính là đoàn kiểm tra cấp bậc hiệu trưởng. Nếu đồ ăn không hề lạnh lẽo, hơn nữa thịt trong món ăn mặn cư nhiên nhiều thêm. Không cần lo lắng A-di múc đồ ăn run tay một cái liền biến thành thức ăn chay. Như vậy chính là đoàn kiểm tra cấp bậc khu thị. Nếu bên trong món rau xào đều nhiều thịt hơn lên, cơm làm cũng không giống như là gót chân cứng rắn như vậy, thì chắc chắn là đoàn kiểm tra cấp tỉnh bộ đến đây. Đại sư tỷ, các trưởng lão giống như thực vừa lòng a, ba bốn cái tiểu đầu bếp tụ lại đây. Hưng phấn mà đối Ngô Minh hỏi, có phải hay không các nàng cũng thích thức ăn của chúng ta? Chấm, đúng vậy, các nàng thích ăn đồ ăn của các ngươi a. Nhìn xem bên trong khay ăn cơ bản đều không có còn lại bao nhiêu. Ngô Minh chỉ một chút địa phương để khay ăn của đối phương. Các trưởng lão vừa rồi thực quy củ ở ăn cơm sau đem khay ăn phóng tới điểm thu nạp chỉ định. Này làm Ngô Minh trong lòng khen ngợi thời đại này giai cấp đặc quyền ở mặt ngoài vẫn là hiểu được tuân thủ kỷ luật. So với chỗ mình quen thuộc bên kia tốt hơn nhiều lắm. Giống như bọn tỉ muội cũng thật hài lòng. Có tiểu đầu bếp cẩn thận quan vọng người dùng cơm chung quanh. Ngô Minh gật đầu. Xác thực như thế. Mọi người trên tổng thể vẫn là vừa lòng. Từ lúc bắt đầu dùng cơm, trong đầu Ngô Minh liền không ngừng mà thu thập hình ảnh phản hồi lại từ các nữ đệ tử đi ăn cơm. Như là có nhíu mày hay không? Ăn cơm khó có thể nuốt xuống hay không? Đại lượng tư liệu hình ảnh mượn lực tính toán của tiến hóa khung máy móc tiến hành tập hợp phân tích. Ngô Minh hiểu được lão thái thái ở tuổi như vậy. Nói ra lời nói cũng không phải muốn ngươi nhất định đi làm cho được. Mấu chốt là cần một cái thái độ giả bộ nghe. Nếu ngươi biểu hiện ra bộ dáng không phục, đối phương sẽ không ngừng mà lặp lại. Thậm chí cho rằng ngươi không tôn trọng đối phương mà thẹn quá hóa giận. Đặc biệt đại trưởng lão vừa rồi phi thường chuẩn xác đưa ra vấn đề cơm phần tự chọn. Làm Ngô Minh trong lòng thầm khen không hổ là gừng càng già càng cay. Cư nhiên nhanh như vậy liền nhìn ra yếu điểm phí tổn lợi nhuận tiệc đứng. Cho nên Ngô Minh trả lời liền không đơn giản là diễn trò, mà là thật sự vui lòng phục tùng đáp lại. Bẩm báo đại sư tỷ, đã muốn có rất nhiều người ở bảng đánh giá nơi cửa ra lưu lại chữ viết. Có một vị nữ hầu vệ lại đây hội báo tin tức. Ngô Minh chạy nhanh mang theo nhóm tiểu đầu bếp đi nhìn. Chỗ cửa ra để tam thực điện, dựng đứng mấy tấm ván gỗ lớn. Mặt trên đều tự dán mấy chương giấy bản hợp lại thành đại trang giấy. Trên tấm ván gỗ thứ nhất viết là: thỉnh vì món ăn ưa thích hôm nay điểm tán. Chỉ thấy vài đạo đồ ăn hôm nay đều được liệt ra. Phía dưới từng tên món ăn có chữ tán. Không có bản biểu hiện đánh giá của máy điện tử. Ngô Minh liền muốn làm bảng điểm tán đơn sơ này. Đã có không ít nữ đệ tử để lại chữ tán. Hiện tại cơm chiều gần kết thúc, còn có nữ đệ tử tiến lên, tò mò xem qua xong, cười hì hì ở phía dưới tên món ăn mà mình vừa lòng viết lên một cái chữ tán. Ai nha, ta làm đồ ăn giống như có rất nhiều người thích, một vị tiểu đầu bếp thực vui vẻ tại chỗ trực nhảy. Khoai tây xào của ta chỉ có mấy cái tán, một cái tiểu đầu bếp thương tâm, Ngô Minh an ủi nói. Có thể đem khoai tây xào một món đồ ăn trụ cột như vậy làm ra có người tán thưởng. Người có biết tay nghề chính mình có bao nhiêu hảo hay không? Tiểu đầu bếp nhất thời hưng phấn đứng lên. Như thế lại an ủi cũng cổ vũ mọi người một chút. Ngô Minh đem tính tích cực của chư vị đầu bếp đều điều động đứng lên. Mọi người đầu phiếu phần lớn là nhằm vào món ăn mình thích nhất. Thực tế cũng không có nhiều giá trị tham khảo cho lắm. Làm cho nhóm tiểu đầu bếp trẻ có tính tích cực lên là chính. Trọng yếu hơn là làm sinh động không khí để tam thực điện. Hơn nữa còn có thể lôi kéo khách hàng quen. Khi người ta ở một chỗ để lại vết tích trao đổi. Nàng cũng rất hy vọng nhìn đến người khác phản hồi lại. Cho nên khả năng rất lớn sẽ làm điểm để đệ tử lại đến đệ tam thực điện. Trừ bỏ mấy chương khen ngợi này. Còn có một hộp góp ý cùng một cái sổ nêu ý kiến. Bên cạnh đặt giấy bút. Có thể để cho các đệ tử đến ăn cơm tự do nhắn lại đề nghị. Tuy rằng hai loại cách thức này ở thế giới kia bình thường đều là bài trí. Nhưng đó là ở bầu không khí độc đoán lỗi thời. Ở đệ tam thực điện loại địa phương muốn đắp nặn không khí tự do này. Thiết chí hòm ý kiến còn là phi thường thích hợp. Đại sư tỷ, chúng ta đi nhìn xem hòm ý kiến đi. Có vị tiểu đầu bếp hưng phấn mà chạy tới. Nhưng nàng rất nhanh vẻ mặt thất vọng đã trở lại. Bởi vì tiếc nuối là, trong hòm ý kiến không có cái gì. Như thế nào không ai hướng bên trong bỏ thư góp ý tiểu đầu bếp thất vọng. Đừng lo lắng, không có khả năng mỗi ngày đều có. Hơn nữa hòm ý kiến chủ yếu là vì chuẩn bị cho người không muốn xuất đầu lộ diện viết. Các nàng hôm nay không có chuẩn bị, tự nhiên không kịp bỏ vào đi. Ngô Minh tự mình mang tới sổ ý kiến. Chỉ thấy mặt trên thật đúng là viết không ít nội dung, bánh bao lạnh, đồ ăn cũng có lạnh, hôm nay đậu đũa có điểm mặn. Cơm cứng rắn chút, ghế ngồi có cái sắp hỏng rồi. Thiếu chút nữa ném rớt ta. Rất nhiều ý kiến như thế. Ngô Minh xem qua sau mỉm cười nhấc tới bút lông. Ở mặt sau một ít ý kiến chân thực cũng tự mình bỏ thêm một chữ. Duyệt, sau đó... Nàng mới đưa sổ ý kiến cấp chư vị tiểu đầu bếp truyền đọc. Duyệt, tiểu đầu bếp nhóm dẫn đầu chú ý chữ viết đại sư tỷ. Ngô Minh giải thích, chính là tỏ vẻ đồng ý, Nga. Duyệt, nhóm tiểu đầu bếp cái hiểu cái không? Cũng hiểu được có ý tứ. Ít nhất chữ viết này so với từ đồng ý ngắn gọn hơn nhiều lắm. Mọi người tiếp tục còn thật sự xem sổ ý kiến. Đại sư tỷ. Chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết mấy vấn đề này đi. Nhóm tiểu đầu bếp xem qua sau đều muốn cải thiện điều kiện căn tin. Đồ ăn lạnh trong lời nói kia. Có thể làm như vậy. Ngô Minh bắt đầu chỉ đạo các nàng ở phía dưới đồ ăn bày đặt nước ấm giữ nhiệt. Ước chừng dằn vặt đến canh ba. Nhiều hạng mục thiếu sót của căn tin được cải thiện. Nhóm tiểu đầu bếp tuy rằng mệt mỏi. Nhưng có cảm giác rất thỏa mãn. Giữa trưa ngày hôm sau, lại có nhiều nữ đệ tử tiến đến ăn cơm. Lúc này đây hiệu quả so với hôm qua rất tốt. Hơn nữa nhân số càng nhiều. Trong hòm ý kiến bắt đầu có thư tín. Trên tờ ý kiến thậm chí có nhắn lại khen ngợi đồ ăn nóng hơn so với hôm qua. Nhóm tiểu đầu bếp tương đối có cảm giác thành tựu. Đến buổi tối. Trong nhà ăn đệ tam thực điện liền kín hết chỗ. Bảo, đại lượng nữ đệ tử đều chạy đến đệ tam thực điện ăn cơm. Cách chương.